Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 535 Hắc ám nguyên lực, chương 535, rốt cuộc đồng thao. Mikasa nhìn chung quanh thú nhân thi thể đi ra lều trại, ở mọi người trong mắt nàng hiện tại là hồ. Tộc thú nhân tát mãn tư tế, chỉ có đồ đằng trụ biến thành huyễn tâm hồ, cảnh giác hướng về phía Mikasa nhe răng nhếch miệng. Làm bộ lạc đồ đằng thú hồn nó bản năng cảm giác đến trước mặt tát mãn tư tế có điểm không? Đúng, Mikasa rút ra dấu vết trường kiếm, ở người khác trong mắt lại là múa may trong tay cốt trượng dấu vết trường kiếm nâng lên nhất kiếm. Chém ra, huyễn tâm hồ căn bản không kịp né tránh đã bị xé nát. Dấu vết trường kiếm hắc thiết giai đoạn có thể đoạt lấy chết ở dưới kiếm người chết huyết mạch. Mà đồng thau giai đoạn tiêu chí chính là có thể phong ấn người chết hồn phách thẳng đến lúc này. Chung quanh hồ tộc thú nhân còn không có phản ứng lại đây, không gian lốc xoáy thoáng hiện. Nguyên tiêu trong tay cầm chuông đông hoàng truyền tống trở về. Người sói bộ lạc phong tỏa hồ tộc bộ lạc kênh rạch chằng chịt nhiễu loạn không gian. Này tiêu hao một giọt thần lực chỉ có dùng bọn họ tánh mạng mới có thể hoàn lại, giải phẫu trái cây. Giải phẫu đổi tim, giải phẫu mục tiêu, nguyên tiêu cùng Mikasa, chỉ là trong nháy mắt hai người đã dựa theo ước định trao đổi thân thể, dấu vết kiếm sĩ cần thiết. Nắm giữ bốn loại năng lực, chỉ có thể dựa vào tự thân học tập, Mikasa chỉ là người theo đuổi không cụ bị thanh kỹ năng. Nhưng là nàng có thể thông qua đổi tim tới khống chế nguyên tiêu thân thể nghiệm tiến tới nắm. Giữ nguyên lực loại này lực lượng hắc ám nguyên lực. Đặc thù kỹ năng quyển trục nơi sản sinh, cốt truyện thế giới Star Wars hệ liệt cực thiểu tỷ lệ rơi xuống, vật phẩm hy hữu độ. Đồng thau LV một phẩm chất, bé test sử dụng hiệu quả, bậc lửa nội tâm sợ hãi, phẫn nộ, sát niệm, ác ý từ từ tiêu cực nguyên tố thức tỉnh hắc ám nguyên lực, đánh giá. Chỉ có trong bóng đêm tuyệt địa võ sĩ mới có thể hủy diệt vũ trụ quyển trục dập nát. Mikasa cảm giác nguyên tiêu trong cơ thể nhiều ra một cổ thần bí lực lượng mới vừa cảm giác tỉnh. Hắc ám nguyên lực tựa hồ cùng khí phách chung nghe vạn vật tiếng động phi thường tương tự. Nhưng là cẩn thận cảm giác liền biết hoàn toàn không giống nhau. Hắc ám nguyên lực càng như là làm một người trực tiếp hiểu được đến vũ trụ chung không chỗ không ở. Ám vật chất lực lượng, bậc lửa các loại mặt trái chi lực. Chỉ là làm một người càng dễ dàng cảm giác đến ám vật chất, bất luận cái gì một loại nguyên tố cơ bản, đều có đối ứng phản vật chất có thể là ám vật chất, mà ám vật chất lại là tạo thành vũ trụ mặt ngoài vô số chính vật chất lúc ban đầu nơi phát ra. Hết thảy sinh mệnh ra đời với ám vật chất chuyển hóa thành chính vật chất. Cuối cùng đều phải thông qua phản vật chất trở về ám vật chất, chỉ là trong nháy mắt. Mikasa tâm linh liền thiếu chút nữa bị lạc, hắc ám nguyên lực khống chế ám vật chất là phi thường. Cường đại một loại lực lượng, nhưng là tu luyện loại này lực lượng lại phi thường nguy hiểm. Chỉ cần ra một chút sai lầm tâm linh liền sẽ bị ám vật chất đồng hóa. Đây là một loại chân chính bất thâu cấp pháp lực cùng thần lực chờ lực lượng cứu cực năng lượng hệ. Thống chi nhất toàn bộ vũ trụ. Ám vật chất chiếm cứ vũ trụ chất lượng tiếp cận 27%, mà còn thừa vũ trụ chất lượng 68% tả hữu. Đều là ám vật chất chuyển hóa thành chính vật chất trong quá trình ám năng lượng. Chỉ có còn thừa không đến 5% mới là sinh mệnh mắt thường có thể thấy được các loại cơ bản chính vật. Chất nắm giữ ám vật chất, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ vũ trụ, đương nhiên phải làm đến điểm này phi thường gian nan. Đầu tiên muốn một người tâm linh có thể dung nhập toàn bộ vũ trụ. Nếu không căn bản không có khả năng cậy động không chỗ không ở ám vật chất cùng kiên cố ám năng. Lượng, Mikasa nâng lên ngón tay dùng hết toàn lực một lóng tay điểm ra, một cái ám vật chất hạt. Ở đầu ngón tay mạnh mẽ bị hắc ám nguyên lực bao vây, chung quanh tràn ngập không chỗ không ở thủy. Phân tử, mà trải qua hắc ám nguyên lực cậy động chuyển hóa một cái ám vật chất phân tử. Vừa lúc chuyển hóa thành thủy phân tử đối ứng phản vật chất. Chính phản hai loại vật chất phân tử va chạm trong nháy mắt sinh ra kinh người mất đi phản ứng, cái. Này nha đầu ngốc, quá miễn cưỡng. Nguyên Tiêu trong lòng cả kinh chạy nhanh giải trừ giải phẫu đổi Timer Sewer nổ mạnh mất đi trong nháy mắt, đá quý lĩnh vực mạnh mẽ thêm vào ở chính mình cùng Mikasa trên người. Đến nỗi chung quanh này đó thú nhân, cấp thấp trực tiếp bị nổ chết, cao giai đồng dạng bị thương không nhẹ. Thật sự là chính phản vật chất va chạm nổ mạnh tốc độ quá nhanh, tương đương với một cái tầm thường. Thất giai pháp thuật, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, nếu khống chế ám vật chất càng nhiều một chút, thậm chí có một ngày có thể đạt tới ở Pandora tinh cầu kia hai viên phản vật chất đạn phá hư hiệu. Quả, nghĩ đến đây thuấn phát pháp thuật bóng ma khe hở ở chung quanh tản ra từng mảnh màu đen cát bụi. Từ bóng ma khe hở chung vứt ra tới, này đó đều là nam châm vĩnh cửu trải qua tinh luyện cao độ tinh. Khiết kim loại viên viên, bản thân từ lực cho nhau dung hợp hình thành một cái kim loại lốc xoáy lập trường. Lúc này đã chịu kim loại khống chế thao tác, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh mang đến khủng bố cắt lực cùng trọng lực từ trường chói. Buộc chỉ là tam tức qua đi, toàn bộ hồ tộc bộ lạc đã cắn nát thành cho tẫn, bên ngoài lang tộc bộ lạc lúc này mới phản ứng lại. Đây, nhưng là một đám bóng ma khe hở đã ở bọn họ sau lưng mở ra. Mỗi một cái nam châm vĩnh cửu cắt bụi đều là không gì phá nổi lưỡi đao. Phiền toái nhất chính là Nguyên Tiêu ôm một khối to không gian nam châm vĩnh cửu đào loạn không gian. Mà giờ này khắc này, Mikasa đã vọt vào nam châm vĩnh cửu lốc xoáy chém ra nhất kiếm ơ siêu đương nhiên không phải nàng. Bản tôn, mà là niệm lực hình thành có chứa tuyệt đối mệnh chung cùng vật chất hư hóa năng lực ảnh võ giả. Phân thân, nhất kiếm chém ra tâm linh trong lĩnh vực chung quanh nam châm vĩnh cửu cắt bụi đều bị hắc ám. Nguyên lực lôi kéo hình thành một thanh màu đen trọng kiếm ơ siêu màu đen trọng kiếm rơi xuống. Mặt ngoài một tầng võ trang sắc khí phách lại lần nữa cường hóa cao tới cửu giai lang tộc thú hồn. Chiến sĩ, lúc này hóa thành lang hình xoay người liền chạy, nhưng là ảnh vũ giả tuyệt đối mệnh chung làm lơ không gian khoảng cách. Căn bản không đợi thú hồn chiến sĩ phản ứng lại đây đã bị nhất kiếm chém thành hai nửa thân thể hủy. Diệt, nhưng là thú hồn chiến sĩ có cùng loại nguyên tố hóa linh hồn chạy trốn ảnh võ giả đệ nhị kiếm chém. Ra, tâm linh lĩnh vực ở hắc thiết giai đoạn, có thể bằng vào tâm niệm thêm vào dấu vết kiếm sĩ các loại lực lượng. Thậm chí có thể phụ ra đóng băng cùng lôi điện chờ năng lượng thuộc tính. Nhưng là tới rồi đồng thau lại có thể chém giết địch nhân ký ức cảm tình từ tâm linh lực. Lượng chém giết rất sợ hãi. Giao cho lang tộc thú hồn chiến sĩ cực hạn phẫn nộ cùng chiến ý. Tại đây loại tâm linh lực lượng bao phủ hạ, đào tẩu thú hồn rít gào đường cũ vọt trở về, giống như tự sát giống nhau chính mình đánh vào dấu vết trường kiếm mặt trên. Căn bản không đợi thần trí thanh tỉnh đã trở thành cái thứ hai bị phong ấn thú hồn cùng thời gian. Chung quanh lang tộc thú nhân hồng con mắt bắt đầu giết hại lẫn nhau, bát giai siêu ma pháp thuật. Hắc ám mộng giới, này không phải một cái có thể trực tiếp thi triển pháp thuật, mà là chân trình áo nghĩa pháp thuật một cái hình thức ban đầu thông qua băng xương thận khí phối. Hợp trúc mộng thuật xây dựng một cái tựa thật tựa huyễn không gian. Bằng vào tâm linh sợ hãi dẫn phát nhân tâm thật mạnh mặt trái lực lượng. Cuối cùng hắc ám mộng giới thống hợp nhất thiết, pháp thuật trong phạm vi chỉ cần ý chí khiêng không được hết thảy bị khống chế tâm trí, 5 phút sau. Toàn bộ bên hồ hai cái bộ lạc tất cả hủy diệt duy nhất phiền toái một chút đồ đằng thú hồn. Đối mặt dấu vết kiếm sĩ cũng bị khắc chế gắt gao. Nam châm vĩnh cửu gió lốc trung ẩn chứa thiên phú pháp thuật bóng ma giết chóc. Đem hết thảy cắn nát thú nhân đều tinh luyện thành các loại kết tinh, đại lượng ký ức kết tinh cắn. Nuốt, Nguyên Tiêu thu hoạch rất nhiều vu độc tương quan tri thức 12 phẩm tịnh thế thanh liên mang. Theo bọn họ tới nơi này tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Mộc Tiên Linh làm học viện thần tích hội trưởng hội học sinh bản thân liền cụ bị đại khí vận. Cho nên nơi này nhất định chính là giải trừ Mộc Tiên Linh sở trung kịch độc mấu chốt nơi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.